Giai thượng xuân y tĩnh mộc noãn dương. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 14 tháng 10, một ngày hoàng đạo, trước cửa Chi Vi đường, pháo nổ rộn ràng, tiếng chiêng trống vang trời. Dù mới sáng sớm, thậm chí còn chưa tới giờ mở cửa của những tửu lâu như Túy Giang Nguyệt, nhưng trên phố đã đông nghịt người, chẳng khác nào thời điểm náo nhiệt nhất về đêm. Tất cả đều đổ dồn về đây, chỉ để chứng kiến sự ra mắt của thư lâu độc nhất vô nhị này. 2 tháng trước, khi tờ tiểu báo đăng tin về sự cải tổ của Ngọc Xuyên Lâu, cả thành Lâm An đều chấn động. Một tiệm sách nhỏ lại thay thế tửu lâu lớn nhất thành. Chuyện này đủ khiến người ta kinh ngạc, nhưng dù ai tò mò đến mấy, cũng không thể tìm được thông tin gì thêm. Trong suốt 2 tháng, cửa lớn của Ngọc Xuyên Lâu luôn đóng chặt, thần bí đến mức ai ai cũng háo hức muốn khám phá. Không chỉ vậy, ngay trước ngày khai trương, Tô Diệu Y còn cho người phát vé mời khắp phố. Chỉ cần cầm tấm vé này đến mua sách, sẽ được ưu đãi mua 1 tặng 1. Vậy là cả những người muốn xem náo nhiệt, lẫn những ai có nhu cầu mua sách đều ùn ùn kéo đến Chi Vi đường ngay khi mở cửa, chen chúc để vào trong. Nhưng một khi đã đặt chân vào, chẳng ai không bị cuốn hút. Người thì vội vàng đi thẳng đến khu tàng thư, kẻ lại mải mê trước những gian giấy và bút mực. Có người đứng ở khu khắc ấn, háo hức muốn thử. Còn tầng 3, nơi đông nhất, chỉ trong chốc lát đã chật kín. Những chỗ ngồi sát cửa sổ có tầm nhìn đẹp nhất đều không còn chỗ trống. Ai nấy đều gọi trà bánh, nước thuốc để vừa thưởng thức vừa đọc sách. Ở khu vực mượn sách, Tô Diệu Y còn đặc biệt treo một tấm áp phích lớn với dòng chữ đỏ rực trên nền đen, cảm tạ Dung gia đã dành sự giúp đỡ to lớn cho Chi Vi đường. Nguyệt đem tàng thư các của mình chia sẻ với hậu thế. Bảng thông báo vừa treo lên, tin tức lập tức lan truyền khắp nơi. Từng nhóm thư sinh ùn ùn kéo đến, xếp hàng trước quầy để đăng ký thuê sách theo tháng hoặc theo năm. Hàng người từ tầng 3 kéo dài xuống tận tầng 1, không ngừng nối dài. Thấy Chi Vi đường sắp chật kín, Tô Diệu Yên lập tức gọi Lăng Trường Phong: "Ngươi dẫn 2 người ra trước cửa, tạm thời chặn lối vào, chỉ cho người ra, không cho người vào nữa." Lăng Trường Phong cả buổi sáng đã bận đến mức mồ hôi nhễ nhại, nghe vậy thì sững sờ. Chặn cửa chẳng phải là đuổi khách đi sao? Nếu cứ tiếp tục để người tràn vào, nhóm khách đầu tiên sẽ không có được trải nghiệm tốt. Hơn nữa là do tiệm ta quá đắt khách, chứ đâu phải do ta không muốn bán. Vậy là chưa đầy nửa canh giờ sau khi khai trương, trước cửa Chi Vi đường đã căng một dải lụa đỏ, chặn hơn nửa số khách bên ngoài, khiến không ít người bực tức. Nhưng Tô Diệu Y vốn đã có chuẩn bị, nàng dặn Lăng Trường Phong phát vé mời cùng một tờ giấy viết tay cho từng người. Trên đó ghi rõ thời gian họ có thể vào cửa hôm nay. Những người xếp hạng đầu tiên sẽ được vào sau nửa canh giờ, còn những người ở cuối danh sách có thể phải đợi 2 hoặc 3 canh giờ nữa. Sau khi trấn an những vị khách không thể vào trong, họ cũng dần rời đi. Người thì ghé Túy Giang Nguyệt uống rượu, kẻ thì trở về nhà, dự định đợi qua 1 canh giờ rồi quay lại. Chỉ trong thời gian uống cạn 1 chén trà, cảnh huyên náo trước Chi Vi đường đã lắng xuống, chỉ còn một số ít người kiên nhẫn ngồi chờ bên ngoài. Trật tự mà yên lặng, đợi những người bên trong bước ra. Đang lúc chờ đợi, bỗng có một giọng nữ trong trẻo cất lên kèm theo tiếng cười nhẹ: "Thật ngại quá, để chư vị phải đợi lâu." Mọi người đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Diệu Y khoác áo choàng nhũ đỏ ánh bạc, ý cười dịu dàng, từ trong Chi Vi đường bước ra. Trên tay nàng còn cầm một bình trà nóng. "Thời tiết lạnh thế này, chư vị uống chút trà nóng cho ấm người nhé." Nói rồi, nàng khẽ ngoái lại phía sau, hiểu ý. Tô An An lập tức bưng khay trà bước lên, Tô Diểu Y tự tay rót trà cho từng vị khách, lại cố ý đứng lại chuyện trò vài câu. Tô lão bản, nghe nói Chi Vi Đường sắp trưng bày tàng thư trăm năm của Dung gia. Có thật không? Nàng cười nhẹ, thản nhiên đáp, tất nhiên là thật, ta sao có thể lừa chư vị được. Người kia không khỏi cảm thán, từ xưa đến nay, có thế gia quyền quý nào lại chịu mang tàng thư gia truyền của mình ra cho hậu thế xem đâu. Dung gia quả nhiên không hổ danh Dung gia, đúng là có khí phách. Một người bên cạnh lập tức chen vào góp lời, Dung gia đúng là rộng lượng, nhưng cũng vì nể mặt Tô lão bản thôi. Xem ra, Dung đại công tử thật sự rất yêu thương vị nghĩa muội này. Vì muốn giúp nàng mà chống lưng cho cửa hàng mới, ngay cả tàng thư trăm năm của gia tộc cũng không tiếc mang ra. Động tác rót trà của Tô Diệu Y thoáng khựng lại, nụ cười trên môi cũng hơi cứng ngắc, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, ung dung ngồi thẳng dậy, định chuyển sang chủ đề khác. Nhưng đúng lúc ấy, khóe mắt nàng bỗng thoáng thấy một bóng người quen thuộc lướt nhanh qua góc đường. Tô Diệu Y khẽ sững người, nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản, đưa ấm trà trong tay cho Tô An An. Người tiếp khách trước đi. Tô An An ngạc nhiên nhận lấy ấm trà, mắt mở to nhìn theo bóng Tô Diệu Y đang sải bước nhanh về phía con hẻm tối ở đằng xa. Đi được một đoạn, nàng bỗng chuyển sang chạy chậm, gió lạnh lùa qua, vạt áo choàng đỏ nhạt khẽ bay lên. Trịnh Mũ Nhi, nàng nghiến răng, quát lớn, đứng lại đó cho ta. Người thiếu niên đang chạy vội về cuối hẻm lập tức khựng lại. Do dự hồi lâu, y mới quay người, đối diện với Tô Diệu Y, Tô lão bản, giọng y nhỏ như tiếng muỗi kêu, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Tô Diệu Y chạy thêm vài bước, hơi thở chưa kịp ổn định, nhíu mày đánh giá, đã là cuối năm, trời lạnh giá, vậy mà y chỉ khoác trên người một bộ áo mỏng sơn rách. Sắc mặt nhợt nhạt, tiều tụy, hai bàn tay, vành tai, gò má đều nứt nẻ, đỏ bừng vì lạnh, dù áo bông giờ đây không còn là thứ xa xỉ, nhà nào cũng có thể mua. Nhưng những kẻ nghèo khổ cùng cực như ăn mày thì vẫn phải co ro trong bộ áo mỏng manh suốt mùa đông. Tô Diệu Y im lặng, nàng hận y mê cờ bạc, hận y phản bội mình. Nhưng nhìn bộ dạng này, lòng vẫn không khỏi mềm xuống. Cắn răng một cái, nàng cởi chiếc áo choàng nhũ đỏ bạc trên người, ném sang chiếc áo mềm mại, ấm áp phủ lên trán Trịnh Mũ Nhi, che khuất đi ánh mắt kinh ngạc tột độ. Mãi một lúc lâu sau, y mới cẩn thận đưa tay, chậm chậm kéo chiếc áo xuống. Tô lão bản, cái này, trả lại. Hai chữ còn chưa kịp nói ra đã bị Tô Diệu Y gắt gỏng ngắt lời. Ta bỏ rồi, cứ mặc vào. Trịnh Mũ Nhi giật mình, vai hơi co lại, y còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã tự động làm theo. Khoác áo choàng lên người, áo quá rộng, vạt áo dài đến tận bắp chân, gần như bọc kín cả người y, trông chẳng khác gì một cây pháo đỏ dựng thẳng. Nhìn cảnh tượng này, Tô Diệu Y bất giác muốn bật cười. Sao lại tới đây? Nàng hỏi, nghe nói hôm nay Chi Vi Đường khai trương, ta muốn tới xem, thế thấy ta rồi lại bỏ chạy làm gì? Ta sợ ngươi giận. Tô Diệu Y mím môi, im lặng một lát, rồi chậm rãi lên tiếng. Nghe nói sau đó ngươi đã đến nha môn, tố cáo Ngọc Xuyên Lâu thu mua ấn giám Chi Vi Đường bị đánh cắp. Còn bị đánh đòn. Trịnh Mũ Nhi khựng lại, vẻ mặt có chút lúng túng, cúi đầu gật nhẹ. Ngươi thật là. Tô Diệu Y cố nhìn, không nói nốt hai từ. Ngu ngốc, lúc trước, nàng không truy cứu đến cùng, không để y bị lôi lên công đường, chính là muốn chừa lại cho y một con đường sống. Không ngờ võ nương tử của Ngọc Xuyên Lâu chạy trốn nhanh như vậy. Còn y lại ngốc nghếch tự đưa mình vào nha môn, bị ăn đòn oan, lại còn để lại hồ sơ phạm tội. Sau này, chẳng nghề nào chịu nhận y nữa. Nàng cắn môi, trầm giọng hỏi, còn đánh bạc không? Trịnh Mũ Nhi giật mình, vội lắc đầu lia lịa. Giờ đang làm gì? Nghe vậy, y thoáng sững sờ, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Hiện tại vẫn đang ở nhà đợi, còn chưa tìm được chỗ thích hợp. Tô Diệu Y khẽ khựng lại. Trịnh Mũ Nhi chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng giải thích. Nhưng mà, Tô lão bản, ngươi không cần lo cho ta đâu. Gần đây ta nghe nói có một cách kiếm tiền không cần vốn. Ta đang định thử một phen. Tô Diệu Y bất giác cảnh giác, truy hỏi, là chuyện làm ăn gì? Kiếm tiền bằng cách nào? Trịnh Mũ Nhi gãi đầu, lấp lửng đáp, chỉ là mấy việc lao động chân tay thôi mà. Tô lão bản chắc chắn không làm nổi đâu. Tô Diệu Y bật cười, ta đâu có muốn theo ngươi buôn bán, chẳng qua sợ ngươi bị lừa thôi. Không đâu, Trịnh Mũ Nhi trợn mắt phản bác, chuyện này trong thôn ta, nhà nào cũng có người làm cả, rất đáng tin. Thấy y chắc nịch như vậy, Tô Diệu Y cũng không nói thêm nữa. Hai người im lặng đối diện nhau, không khí lại rơi vào trầm mặc. Trong con hẻm tối, chỉ còn tiếng gió lạnh vi vút thổi qua. Không biết bao lâu sau, Trịnh Mũ Nhi mới lên tiếng, Tô lão bản, nếu không còn chuyện gì nữa, vậy ta đi trước nhé. Y đưa tay sờ áo choàng trên người, bỗng khựng lại, do dự như muốn nói gì rồi thôi. Một lát sau, y bất ngờ quỳ xuống dập đầu với Tô Diệu Y, rồi lập tức bật dậy, xoay người chạy vội ra khỏi hẻm, nhìn bóng áo choàng bạc đỏ khuất dần trong màn đêm. Lòng Tô Diệu Y bỗng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Mãi sau, nàng mới xoa nhẹ bờ vai, chậm rãi quay bước trở về Chi Vi Đường. Do giới hạn số lượng khách mỗi ngày, ngày đầu tiên Chi Vi Đường khai trương không quá đông người, nhưng những ai may mắn được vào đều vui vẻ ra mặt, không ngớt lời khen ngợi, từ nhỏ tới giờ ta chưa từng thấy nhiều sách đến vậy. Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt, 300 văn một tháng, 3 quan một năm, có thể đọc tất cả sách của Dung gia. Đây chẳng phải chuyện tốt trời ban sao? Ta hôm nay mang không đủ tiền, nhất định phải mượn gấp để đóng đủ 3 quan cho cả năm. Ngọc Xuyên lâu tầng 3 trước kia là chỗ nào? Toàn là quan lớn, quý nhân mới có tư cách bước vào. Bây giờ thì sao? Chỉ cần gọi một đĩa điểm tâm, một ly nước thảo dược là có thể ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh. Các ngươi từng dám nghĩ tới chưa? Mọi người ca tụng Chi Vi Đường hết lời, khen ngợi đến tận mây xanh, khiến những kẻ chưa kịp vào phải nóng ruột gan, chỉ mong trời mau sáng để sớm xếp hàng ngày kế tiếp. Cùng ngày, tiểu báo lại công bố một tin chấn động 3 ngày sau. Cố Huyền Trương sẽ đích thân đến Chi Vi Đường giảng giải đạo lý tại tầng 2, bất cứ ai cũng có thể đăng ký, không thu một xu, cuối cùng chọn ngẫu nhiên 50 người vào nghe. Tin tức vừa lan ra, cả thành Lâm An lập tức xôn xao, từ đầu đường đến cuối ngõ, từ quán trà đến tiệm rượu, khắp nơi đều bàn luận về Chi Vi Đường. Nếu có ai đó cầm trên tay một chiếc quạt xếp hay con dấu khắc chữ Chi Vi Đường, chỉ cần buông một câu, ta là người đầu tiên vào Chi Vi Đường, hoặc ta từng bước chân vào đó rồi, lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Mọi người xung quanh sẽ đổ dồn ánh mắt ngưỡng mộ, tranh nhau hỏi han đủ điều. Ở Lâm An, việc mua giấy, bút mực, quạt tròn hay túi vải từ Chi Vi Đường đã trở thành một trào lưu thịnh hành. Bên trong Chi Vi Đường, mỗi người trong nhà họ Tô đều có một vị trí riêng. Tô Tích Ngọc ngồi ở quầy thu ngân tầng 1, phụ trách tính tiền cho khách mua sách. Lăng Trường Phong ở tầng 2, trong khắc ấn gian, hướng dẫn khách hàng làm những món thủ công đơn giản. Tô An An thì ở khu trà tầng 3, nơi Tô Diệu Y đã đặc biệt mời một bậc thầy trà bánh đến. Vị sư phó ấy mang theo một đồ đệ giúp chế biến trà và bánh ngọt. Còn nhiệm vụ của Tô An An chỉ đơn giản là bưng bê cho khách. Ngoài những người này, Tô Diệu Y còn thuê thêm vài người để giữ trật tự trong tiệm. Về phần nàng, chủ yếu ngồi sau quầy mượn sách trên tầng 3, trực tiếp phụ trách cho thuê, nhận lại sách và thu phí thành viên theo tháng hoặc năm. Ngày trước, nàng đã cẩn thận đến tàng thư các chọn một số sách đem về. Nhưng số lượng không nhiều, chỉ có 2 bản đơn lẻ và 3 cuốn trong bộ sưu tầm. Dù Dung Phủ đã hứa ủng hộ cả trăm quyển, nàng cũng không có ý định mang tất cả về một lúc, càng quý hiếm càng phải biết trân trọng. Huống chi, chỉ 5 quyển này thôi cũng đã khiến nàng thấp thỏm lo lắng. Sợ khách ra vào vô ý làm hư hại, nếu mang nhiều hơn, e rằng ngay cả kiểm tra cũng không xuể. Khụ khụ, trên đầu bỗng vang lên vài tiếng ho nhẹ. Tô Diệu ngẩng lên, thấy trước mặt mình là Mục Lan, một thân áo choàng lụa xanh, dáng vẻ cao sang quyền quý. Từ sau vụ án của huyện chúa, Doãn Thông Phán bị kết tội, Phó Chu được thăng chức thay thế, hôn phu thăng quan, Mục Lan với tư cách phó phu nhân cũng càng thêm rạng rỡ. Cách ăn diện và khí chất đều sang trọng hơn trước. Tô Diệu ít thoáng sững người, rồi nhanh chóng hướng ra phía sau cô, giơ một ngón tay chỉ về đối diện, thản nhiên nói, muốn uống trà, ăn điểm tâm thì sang bên kia, đừng làm chậm trễ người phía sau muốn mượn sách. Mục Lan lập tức nổi cáu, Tô Diệu y, ngươi có thái độ gì thế? Ai nói ta đến để uống trà ăn điểm tâm? Tô Diệu y huề hoài đáp, được, được, vậy thì phó phu nhân cứ tìm chỗ ngồi trước đi, ta bận xong rồi hầu hạ ngươi sau. Nhưng Mục Lan vẫn chưa chịu rời đi, đứng lì một chỗ mãi cho đến khi có người phía sau sốt ruột thúc giục. Cô mới cắn răng, móc ra một quan tiền đặt lên quầy. Phí năm, Tô Diệu y ngớ người vài giây, không tin nổi mà ngẩng lên nhìn. Ngươi, muốn đóng phí năm, ngươi định mượn sách? Mục Lan thẹn quá hóa giận. Không được sao? Tô Diệu y chậm rãi chớp mắt, rồi lập tức phản ứng, nhanh tay nhặt ngay một quan tiền trên quầy, như thể sợ cô để ý. Được, sao lại không được chứ? Phó phu nhân muốn mượn sách gì nào? Mục Lan lúng túng liếc nhìn giá sách, xoắn suýt một hồi rồi lẩm bẩm hỏi, ở đây có sách giảng tụng không? Tô Diệu uất thoáng ngẩn ra, cái gì cơ? Tụng sư? Lúc này nàng mới nghe rõ, nhưng vẫn mất một lúc để tiêu hóa hai chữ này. Ngay khi Mục Lan mặt đỏ bừng, định đòi lại một quan tiền rồi quay đầu bỏ đi, Tô Diệu im mới lên tiếng, biết rồi, ngươi cứ ngồi đợi một chút, ta tiếp đón xong khách phía sau sẽ tìm sách cho ngươi. Cũng là khách, tại sao ngươi đến sau lại được ưu tiên hơn? Mục Lan bực bội ra mặt, nhưng vẫn cố nén khó chịu, tìm một chỗ ngồi xuống. Sau khi giúp những vị khách còn lại chọn sách xong, Tô Diệu y bước ra khỏi quầy, gọi Mục Lan, đi theo ta. Mục Lan không hiểu chuyện gì nhưng vẫn bước theo. Hai người đi xuống tầng 1, đến khu giá sách, Tô Diệu y đi một vòng quanh thư tường, lựa lấy 2 cuốn bên trái, 2 cuốn bên phải, rồi đưa cả 4 quyển cho Mục Lan. Những sách đơn bản và tàng bản trên lầu 3 không phù hợp với người ngoài nghề như ngươi. Cứ bắt đầu từ những cuốn cơ bản trước đi. Đây là Tiêu Tào Dị Bút, Triết Ngục Kỳ Biên, Pháp Lâm Chiếu Thiên Đuốc và Xét Đánh Bút Tích. Cả 4 cuốn này đều là sách quý về nghề tụng sư, vừa nổi tiếng vừa dễ hiểu. Ngươi cứ đọc thử trước. Mục Lan nhận lấy sách, chợt phản ứng lại, vội xòe tay trước mặt Tô Diệu y, vậy chẳng phải ta mất trắng một quan tiền? Mau trả lại đây. Tô Diệu đập một cái vào lòng bàn tay cô, thản nhiên nói, mất trắng gì mà mất trắng. Đọc xong mấy cuốn này, ngươi sẽ có quyền mượn sách trên lầu 3. Đến lúc đó, ta còn có thể vào Dung Phủ tìm thêm vài cuốn hiếm mà người khác chưa từng đọc cho ngươi. Mục Lan do dự một chút rồi lặng lẽ rút tay về. Hai người lại cùng lên lầu 3. Đi được một đoạn, Tô Diệu y tò mò hỏi, sao đột nhiên lại muốn đọc mấy loại sách này? Mục Lan hơi né ánh mắt, không muốn trả lời, liên quan gì đến ngươi? Tô Diệu y lẩm bẩm, ngươi chưa từng cãi kiện, thậm chí còn chưa bước chân vào nha môn, thế nào lại biết đến tụng sư? Trước đây, đúng là Mục Lan chưa từng nghe qua, nhưng gần đây, cô đã đọc hết cuốn Giang Hồ Trăm Nghề Lục mà Cố Ngọc Ánh đưa. Nhờ vậy mới biết trên đời có một loại người chuyên đứng trước công đường biện hộ cho người khác, giống hệt như hôm ấy Tô Diệu Y đã thay mặt Phù Dương huyện chúa nói lý. Những người đó được gọi là tụng sư. Có điều, vì việc hỏi sách từ Tô Diệu Y khiến cô cảm thấy hơi mất mặt, nên Mục Lan quyết định không nhắc đến. À, là vì Phó Chu à? Tô Diệu Y bỗng vỡ lẽ. Hắn bây giờ là thông phán, phụ trách tra xét và xử lý các vụ kiện. Ngươi muốn tìm hiểu thêm về Ngục Tụng để có thể giúp đỡ hắn, đúng không? Cứ cho là thế đi. Ngươi làm phu nhân như vậy, ta thật không biết nói gì cho phải. Tô Diệu hít sâu một hơi, giọng mang theo chút bất lực. Nhắc đến Phó Chu, Mục Lan chợt nhớ ra một chuyện. Gần đây có tin đồn rằng tri phủ đại nhân của Lâm An sắp được thăng chức. Vì thế mà Phó Chu suốt ngày ở nha môn nịnh nọt, không quản ngày đêm, mong có cơ hội tiến thêm một bậc, đến mức cả nhà cũng chẳng buồn về. Vừa trò chuyện, hai người vừa trở lại tầng 3. Tô Diệu Y, Lăng Trường Phong vừa quay đầu thấy hai người, liền vội vã bước tới. Tô Diệu hơi nhíu mày. Không ở phòng khác ấn đợi, lên đây làm gì? Lăng Trường Phong nghiêng người, chỉ về phía sau, giới thiệu, đây là chủ quán của Chi Vi Đường. Người kia là một nữ tử mặc tang phục, đôi mắt hoe đỏ, cô bước nhanh về phía trước. Vừa định quỳ xuống thì Tô Diệu Y biến sắc, lập tức đưa tay đỡ dậy, hạ giọng nói, đổi chỗ khác nói chuyện. Tại một gian phòng yên tĩnh trên tầng 2. Thiếu phụ trẻ tuổi vận áo trắng ngồi bên bàn, nước mắt lã chã rơi như hoa lê dính hạt mưa. Trong khi đó, Tô Diệu chỉ lặng lẽ cúi đầu, bình tĩnh lắng nghe. Nữ tử họ Thôi, tên Nữ Nương, mẹ mất sớm, cô cùng cha nương tựa lẫn nhau mà sống. Gần đây cha cô lâm bệnh nặng, trong nhà đã kiệt quệ, không còn bạc chạy chữa, quá khó khăn. Yểu Nương đành mang món đồ gia truyền đi cầm cố tại hiệu cầm đồ Lưu Ký. Nói là đồ gia truyền, thực ra chỉ là một bộ câu đối. Yểu Nương vừa lau nước mắt vừa kể tiếp. Năm xưa, Tiên Hoàng vi hành đến Lâm An, từng đi thuyền của Tằng tổ phụ ta. Cao hứng, ngài đề bút lưu lại một đôi câu đối làm kỷ niệm. Dù là ngự bút của Tiên Hoàng, cũng đâu phải không thể cầm cố để lấy bạc cứu người. Nhưng cha ta vừa hay biết, liền nổi giận lôi đình. Người nói rằng dù có C, H, E, T cũng không thể đem câu đối ấy đi cầm. Cha ta một mình đến Lưu Ký chuộc về. Thế rồi, nói đến đây, cô nghẹn ngào không thành tiếng. Lăng Trường Phong sốt ruột tiếp lời. Cái hiệu cầm đồ Lưu Ký đó xưa nay thủ đoạn tàn độc, quen thói lừa lọc đổi trắng thay đen, chúng lại dám tráo đổi câu đối có ngự bút, đưa một bức giả cho lão Thôi. Ông ấy không chịu bỏ qua, xung đột với thiếu chủ Lưu Ký, nào ngờ Lưu Kỳ Danh lại nhẫn tâm sai người đánh lão Thôi đến chết. Tô Diệu im mím môi, im lặng không nói gì, nỗi bi thương lại trào dâng, Yểu Nương vẫn còn nức nở. Giờ Lưu gia nhất mực khẳng định rằng cha ta vốn có bệnh, chỉ bị đụng nhẹ đã không qua khỏi. Chúng đưa ta một lượng bạc lo hậu sự, nhưng G, I, E, C người phải đền mạng. Ta tuyệt đối không thể để chuyện này chìm xuống. Bên trong phòng lặng như tờ, chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ của Thôi nương tử. Mục Lan ôm chặt quyển sách tụng sư trong tay, đứng yên một góc, không khỏi quan sát Tô Diệu Y. Trên gương mặt cô thoáng hiện nét lo lắng, muốn nhắc nhở điều gì đó nhưng lại do dự, bởi vì Thôi nương tử vẫn còn ở đây. Cô không biết phải mở lời thế nào. Lặng đi một lúc lâu mà không nghe thấy Tô Diệu Y phản ứng. Lăng Trường Phong nhịn không được quay sang nhìn nàng, định lên tiếng thúc giục. Lúc này, Tô Diệu Y rốt cuộc cũng cất lời. Thôi nương tử, nàng nhìn thẳng vào nữ tử đang sụt sịt khóc, giọng bình tĩnh nhưng lạnh nhạt. Nếu ngươi muốn giải oan, nên đến nha môn, tới chi vi đường của ta thì có ích gì? Tiếng khóc của Thôi nương tử chợt im bặt. Lăng Trường Phong không nhận ra ẩn ý chối từ trong lời nói của Tô Diệu Y, vội vàng giải thích. Nàng muốn nhờ chi vi đường đưa câu chuyện lên tiểu báo, để mọi người biết rõ oan khuất của lão Thôi, vạch trần tội ác của Lưu Kỳ Danh. Dù sao thì hiệu cầm đồ Lưu Ký cũng có chỗ dựa. Nếu chúng ta không làm lớn chuyện, một nữ nhân yếu đuối như nàng có đến nha môn cũng chỉ bị người ta chèn ép mà thôi. Người cũng biết Lưu Ký có chỗ dựa. Tô Diệu Y không nhịn được, quay phát sang Lăng Trường Phong, lạnh giọng ngắt lời y. Lăng Trường Phong sững sờ. Mục Lan hừ nhẹ một tiếng, lật lật quyển sách trong tay rồi lạnh lùng chen vào. Cả thành Lâm An ai mà không biết hiệu cầm đồ Lưu Ký thuộc về nhà họ Lưu. Mà Lưu đây chính là Lưu Công Công. Lưu Công Công hầu hạ thánh thượng bao năm, vốn chẳng có dây mơ dễ má gì với Lưu Ký. Thế nhưng chủ tiệm lại vì muốn nịnh nọt, cam tâm để con trai mình nhận Lưu Công Công làm cha nuôi. Lưu Kỳ Danh chính là người gọi Lưu Công Công một tiếng cha đấy. Ngươi dám đắc tội hắn sao? Lăng Trường Phong cứng họng một lát, nhưng vẫn không cam lòng. Nhưng hắn gờ, y, ế, xê người. Hoàng tử phạm pháp còn phải chịu tội như dân thường. Huống chi hắn chỉ là con nuôi của một hoạn quan. Lời còn chưa dứt, y đã bị ánh mắt sắc lạnh của Tô Diệu Y quét tới. Lập tức im bặt, Tô Diệu Y bật cười. Nhưng trong giọng nói lại đầy giễu cợt. Nếu Lưu Kỳ Danh chỉ là con nuôi của hoạn quan, Lâm An phủ nha cũng sẽ không vì nể mặt Lưu Công Công mà bao che hắn. Vậy thì ngươi cứ dẫn Thôi nương tử đi báo quan đi. Sao nào, Lăng Trường Phong, ngươi có tình có nghĩa mà lại không có gan? Mặt Lăng Trường Phong đỏ bừng, chính ngươi không dám đứng ra, lại muốn ta kéo cả chi vi đường vào cuộc thay nàng ấy. Nếu đến lúc đó Lưu gia ghi hận, người gánh hậu quả là ta, người đắc tội với Lưu Công Công cũng là ta. Còn các ngươi thì sao? Co đầu rụt cổ làm rùa đen. Lăng Trường Phong, ngươi không nghĩ ta là một kẻ thích làm việc thiện, hy sinh vì nghĩa như Bồ Tát sống đấy chứ? Tô Diệu Y nhẹ nhàng lật một quân bài, giọng điệu sắc bén nhưng bình thản. Lăng Trường Phong khó khăn lắm mới tìm được cơ hội chen vào, ngập ngừng nói, ngươi lập tiểu báo chẳng phải là để làm tai mắt cho lê dân bá tánh, làm tiếng nói cho những kẻ yếu thế hay sao? Làm tai mắt cho lê dân bá tánh, làm tiếng nói cho những kẻ yếu thế. Tô Diệu In như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất thiên hạ. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt châm chọc nhìn về phía Lăng Trường Phong. Ngươi đừng đem cái dáng vẻ nghĩa hiệp thấy chuyện bất bình, khẳng khái trượng nghĩa ra để phỏng đoán ta. Ta, Tô Diệu Y, làm thương nhân là để kiếm tiền, chứ không phải để rước họa vào thân. Ta viết sách cho nữ tử là để kiếm bạc của họ. Ta đứng ra đòi công bằng cho Phù Dương huyện chúa là vì bà là nghĩa mẫu của ta. Ta không muốn mất đi chỗ dựa này vẫn là để kiếm tiền. Còn lập tiểu báo, đương nhiên cũng chỉ vì kiếm tiền. Dứt lời, nàng thu lại ánh nhìn, chuyển sang nhìn nữ tử đang nức nở bên cạnh. Lúc này, sự châm chọc trên mặt nàng đã thu bớt, nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt. Thôi nương tử, ta không giấu giếm gì ngươi. Chuyện án mạng ở tiệm cầm đồ Lưu Ký, ta đã nghe từ lâu, nhưng chính tay ta đã loại nó khỏi danh sách bài viết trên tiểu báo. Lời vừa thốt ra, nữ tử kia sững sờ, nước mắt giàn giụa, trong mắt ngoài nỗi bi thương còn chất chứa thêm một tia thất vọng. Tô Diệu Y thấy rõ sự thất vọng ấy, nhưng chỉ coi như không hay biết. Tiếp tục nói, chi vi đường chẳng qua chỉ là một tiệm sách, ta không dám đắc tội với người nhà họ Lưu, cũng không muốn đắc tội Lưu Công Công, huống hồ có rất nhiều cách để khiến chuyện này lan truyền khắp thành. Nàng thoáng dừng lại, ánh mắt hơi sao động, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn từng nhịp một. Chậm rãi, nàng nói, nếu ta là ngươi, ta sẽ khiêng quan tài của cha mình đến đặt ngay trước cửa tiệm cầm đồ Lưu Ký. Thuê người ngày đêm khóc than, hát vang những bài điếu ca, giải tiền giấy đầy đường. Cứ nói cái gì, giết người thì đền mạng, cái gì, mạo phạm tiên hoàng. Có thể chụp được cái mũ nào thì cứ chụp cho to vào. Chỉ nhớ kỹ một điều trong bài điếu ca, tuyệt đối không được nhắc đích danh nhà họ Lưu. Câu chuyện này vẫn có chút liên quan đến Ngọc Xuyên lâu. Yểu Nương ngơ ngác lắng nghe, trên khuôn mặt ngoài nỗi bi thương chỉ còn sự m-o-n-g lung. Bối rối, ngược lại, trong mắt Lăng Trường Phong thoáng gợn lên một tia đê, a, o động. Nếu chính ngươi, người chịu oan ức lớn nhất, còn không dám bất chấp tất cả để đòi lại công bằng. Vậy còn mong ai thay ngươi ra mặt? Không rõ Yểu Nương có thực sự hiểu lời này hay không? Nhưng Tô Diệu Y cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Lăng Trường Phong, tiễn khách, Mục Lan ôm mấy quyển sách. Theo sau Tô Diệu Y bước ra khỏi gian phòng. Vỗ N, G, Ư, C thở phào. Làm ta sợ muốn chết. Ta cứ tưởng ngươi thật sự định ra mặt giúp nàng ấy đòi công đạo. Tô Diệu Y hạ mắt, giọng điềm nhiên, ta đâu có ngốc, thế mới đúng, ta nghe Phó Chu nói, ngay cả tri phủ đại nhân cũng phải nể mặt Lưu Công Công. Ra sức bảo vệ và cung phụng nhà họ Lưu, người tuyệt đối không nên dính vào vụ án này. Hai người vừa nói vừa bước xuống lầu, khi đi ngang chỗ ngoặt cầu thang, liền thấy Yểu Nương vẫn chưa rời đi, cô đứng tựa vào kệ sách. Khóc đến nghẹt ngào, còn Lăng Trường Phong, đứng bên cạnh, chân tay luống cuống, không biết phải an ủi thế nào. Ta đi đuổi nàng ấy đi. Mục Lan vừa định tiến lên thì bị Tô Diệu Y ngăn lại. Ta cứ nghĩ nàng ấy khác với những người khác. Giọng Yểu Nương nghẹt ngào. Nàng ấy đã từng viết sách vì nữ tử thiên hạ, từng dám thay Phù Dương huyện chúa đứng ra trước công đường. Không ngờ cũng chỉ là kẻ nịnh bợ, thấy C, H, E, T mà không cứu. Lăng Trường Phong im lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi nói. Tự bảo vệ mình là lẽ thường tình. Nàng giúp ngươi, ngươi nên cảm kích. Nhưng nếu nàng không giúp, cũng không có nghĩa là đáng bị oán trách. Yểu Nương nghẹt ngào, tiếng khóc cũng dần nhỏ lại. Đứng trên cầu thang, Tô Diệu Y và Mục Lan đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên chút bất ngờ. Nàng không nghĩ rằng những lời mình nói, Lăng Trường Phong sẽ hiểu được, chứ đừng nói là đứng về phía nàng. Nàng ấy không muốn tự đẩy mình vào nguy hiểm, nhưng cũng đã chỉ cho ngươi một con đường. Nếu thực sự muốn báo thù, ngươi nên thử một lần. Một khoảng lặng trôi qua, giọng Lăng Trường Phong lại vang lên từ dưới lầu. Yểu Nương liên tục lắc đầu, giọng run rẩy, ta không làm được, những gì nàng nói căn bản là đường chết, Tô Diệu Y sẽ không bao giờ đẩy ngươi vào con đường chết. Giờ chỉ còn xem ngươi có tin tưởng nàng hay không. Lần này, tiếng khóc hoàn toàn im bặt. Chẳng bao lâu sau, Tô Diệu Y thấy Lăng Trường Phong đưa Yểu Nương ra khỏi chi vi đường. Mục Lan nhíu mày, Lăng Trường Phong có ý gì? Câu, người sẽ không đẩy nàng ấy vào đường chết, là sao? Tô Diệu Yên lặng lẽ thu ánh mắt lại, xoay người lên lầu. Ta cũng không biết, toàn bộ tiệm sách của Chi Vi Đường đã dọn sang Ngọc Xuyên lâu. Chỉ còn Giang Miểu ở lại trông coi cửa hàng cũ, một mình giữ lấy sản nghiệp mà sư phụ để lại. Xưa nay đã quen với cảnh tiệm sách ồn ào, náo nhiệt, giờ đột nhiên trở nên yên ắng. Giang Miểu lại cảm thấy không quen. Cũng may cô vẫn còn việc phải làm. Sau một thoáng đa sầu đa cảm, Giang Miểu nhanh chóng lấy bút giấy ra, tiếp tục viết quyển thứ ba của Nghiệt Hải Kính Hoa. Rầm, cửa tiệm bất ngờ bị đẩy mạnh, một cơn gió lạnh ào vào, suýt chút nữa cuốn bay cả bản thảo vừa viết xong. Giang Miểu vội vàng đưa tay giữ chặt những trang giấy, rồi tức giận quay đầu nhìn kẻ vừa xông vào. Cướp à, nhìn rõ người đến là Tô Diệu Y, cô thoáng sững sờ. Sao ngươi lại quay về? Tô Diệu Y mặt lạnh, bước thẳng đến trước mặt cô, nói dứt khoát, theo ta đi một chuyến. Đi đâu chứ? Gặp cha ngươi, cách Trương.